Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 764, 764 thôn phệ vị cách. Phía trước đã không có đường, Mã Nhiên nhưng chưa bởi vậy nhụt chí. Không có đường, vậy thì vượt mọi chông gai, chuyến quá lầy lội, chính mình đi mở ra một con đường. Thú vị, một vệt ý cười ở Mã Nhiên đáy mắt tan ra. Cái gọi là cực hạn, chỉ có điều là vốn có nhận thức hạn chế thôi. Trên địa cầu thế vận hội Olympic các hạng ghi chép, phóng tới hiện tại đến nhìn, quả thực chính là một chuyện cười. Cũng không biết bị người đột phá qua bao nhiêu lần rồi. Hiện tại mới số liệu bắt được mấy năm trước đi, chắc chắn sẽ không có người đồng ý tin tưởng. Bất luận cái gì chuyên gia học giả nhìn, đều sẽ không chút do dự mà đưa ra, không thể, đánh giá cùng phán đoán. Nhưng mà, những số liệu kia đại biểu, đều là không có nửa phần giả tạo thực chắc ghi chép. Thời đại ở biến hóa, thế giới đang phát triển. Ở Mã Nhiên xem ra, trí cao chi phối giả xưng tôn niên đại, chỉ có điều là chịu đến hoàn cảnh cùng nhận thức ràng buộc thôi. Nếu như lấy chủ vũ trụ cùng vô tận vị diện là tư liệu sống dung hợp sáng tạo ra một cái thế giới mới. Trên đó hạn vẫn là trí cao chi phối giả sao? Không hẳn, hoàn cảnh biến hóa, tư duy, văn minh, truyền thừa, ý chí, niềm tin khuấy động, tất sẽ mang đến mới chuyển biến. Chỉ cần không buông tha, vĩnh viễn đầy cõi lòng hy vọng, tương lai liền có vô hạn khả năng. Nhất niệm đến đây. Mã Nhiên thu hút tâm tư, ánh mắt tập trung ở chính ngồi xếp bằng ở trên người Tô Sắc Phi. Mặt khác, chấm ngoặc kép, dung hợp trí cao, thanh đại vị cách cùng không gian trí cao, Bùi Minh một dạng, đều bị vô tận vị diện thống hợp ý chí gia cố quá rồi. Nhưng phải so với người sau càng dễ dàng lay động một ít. Huống hồ, Tô Sắc Phi cùng dung hợp vị cách tương tính càng thêm phù hợp. Mã Nhiên dò ra một cái tay, đặt tại thiếu nữ trên vai. Xì xì xì, một đoàn màu vàng bóng diễm cấp tốc diễn sinh ra đến. Quanh quần Tô Sắc Phi quanh thân cũng đem nó bọc ở bên trong. Loại tầng thứ này giao chiến, mặc dù là hiện tại ta, cũng không có tư cách tham dự. Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí như thường nói. Một không chú ý, liền có thể hoàn toàn chết đi. Tất cả từng tồn tại dấu vết, đều phải bị xóa đi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi. Tô Sắc Phi trừng mắt nhìn, ngoan ngoãn gật gật đầu. Chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm giác có thể từ Mã Nhiên trong giọng nói nghe ra một chút không cam lòng. Ngẫm lại cũng vậy, tự xuất đạo tới nay, Mã Nhiên đối mặt vô số nguy cơ, lại đều hữu kinh vô hiểm, dựa vào trí tuệ. Vũ lực hoặc mị lực đem khiêu chiến từng cái hóa giải. Vẫn đúng là chưa từng gặp qua bị nghiền ép đến còn không được tay trình độ. Mà hai đạo kia đang ở giao chiến sức mạnh kinh khủng. Tuy rằng vô hình vô chất, nhưng cũng để Tô Sắc Vi cảm thấy trong lòng run sợ. Tô Sắc Vi suy nghĩ một chút, phát động đồng tâm năng lực, đem âm thanh lan truyền đến Mã Nhiên trong lòng. Một ngày nào đó, ngươi sẽ giống như chúng cường. Mã Nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện thiếu nữ chính hướng chính mình nhíu mày, mà ta, sẽ mạnh hơn ngươi, sở dĩ, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng, ai bắt nạt ngươi, Sắc Phi đại nhân liền giúp ngươi đánh trở về. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, hiểu ý nở nụ cười, nói, kia, cố lên, quét qua trong lòng mù mịt cùng khó chịu tâm tình. Hắn bắt đầu tỉnh táo quan trắc song phương trận doanh thủ lĩnh ở giữa đấu tranh quá trình. Tầm thường trí cao chi phối giả, có lẽ chỉ có thể nhìn cái đại khái, mà Mã Nhiên ở tứ trọng trí cao bản nguyên gia trì dưới, đã có thể đối lập cảm nhận được rõ ràng trong đó quá trình. Chủ vũ trụ ý chí đang cùng vô tận vị diện thống hợp ý chí tiến hành kịch liệt đấu sức, mà hai người gắng sức chỗ, ngay ở dung hợp trí cao vị cách trên. Nếu không có vô tận vị diện thống hợp ý chí hết sức bảo vệ, thanh đại ý chí vào lúc này e sợ đã muốn triệt để tiêu diệt, biến mất hầu như không còn rồi. Dù vậy, thanh đại ý chí cũng dường như nến tàn trong gió, tựa hồ lúc nào cũng có thể tát. Nói đến, vô tận vị diện thống hợp ý chí và chủ vũ trụ ý chí. Nghe xưng hô liền biết, chúng nó cũng không phải là độc lập sinh mệnh cá thể. Càng gần gũi tụ quần ý thức hiện ra, đến hiện tại, Mã Nhiên cũng đã cùng hai người này cũng đã có tiếp xúc rồi. Vô tận vị diện thống hợp ý chí mang đến cho hắn một cảm giác, như là một đài lạnh như băng cơ khí, lý trí, lạnh lùng, không có nửa điểm ân tình vị, chỉ có trần trụi lợi ích cùng với con số tính toán. Chủ vũ trụ ý chí cho Mã Nhiên cảm giác, tắc như là một cái điên điên khùng khùng bệnh tâm thần người bệnh. Ý niệm hỗn độn, căm ghét suy nghĩ, chỉ bằng yêu thích cùng bản năng làm việc. Ở giao chiến bên trong, người trước nằm ở rõ ràng thượng phong, mà người sau lại ỷ vào một cỗ điên kinh, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Vì để tránh cho tổn thất, không chịu đánh nhau chết sống. Ở song phương đấu tranh sắp bước vào gay cấn tột độ giai đoạn thời điểm. Chủ vũ trụ ý chí tựa hồ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó giống như. Từ chiến đoàn bên trong chủ động rút người ra. Hai đại ý chí gần như cùng lúc đó mai danh ẩn tích. Không thấy bóng dáng. Oanh. Mây khói hiện ra. Một cái một bên trường là 1.3 mét bạc kim sắc hình lập phương. Đột nhiên xuất hiện tại Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi trước mắt. Chủ vũ trụ ý chí tốt xấu còn nhớ chính mình là lại đây ngợi khen Mã Nhiên. Trước khi lên đường, dùng nó kia hỗn độn mơ hồ tâm tình hướng Mã Nhiên lan truyền một ít tình báo. Tốt xấu bàn giao đầu đuôi câu chuyện. Mã Nhiên, Tô Sắc Phi trong con ngươi thần quang lóe lên. Chỉ về bà kim hình lập phương. Vật này đem tới cho ta cảm giác rất thân thiết. Thật giống như bên trong có món đồ gì ở triệu hoán ta cũng như thế. Nghe nói như thế, Mã Nhiên trên mặt hiện ra một vệt vẻ cổ quái. Hắn châm trước từ ngữ, trầm ngâm chốc lát, thăm thẳm nói, vốn là ta dự định lấy chống lại ngoại địch công huân. Thỉnh cầu chủ vũ trụ ý chí trợ giúp ngươi lay động đồng thời luyện hóa dung hợp trí cao vị. Cách, bây giờ nhìn lại, nhưng là không cần phải vậy rồi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Chính mình tiếp xúc thắng ngộ thạch sau. Giác tỉnh siêu năng lực, tại sao là vạn hóa, mà không phải cái khác? Tô Sắc Vi gãi gãi đầu, cười hì hì, nàng lựa chọn làm cái yên tĩnh tiểu người câm, chờ đợi Mã Nhiên đáp án. Phục chế là biểu tượng, thôn phệ mới là bản chất. Mã Nhiên ngữ khí mờ mịt, phảng phất đến từ thiên ngoại, cũng không phải là vạn hóa lựa chọn ngươi, mà là ngươi lựa chọn vạn hóa, cùng vạn hóa so ra. Người kỳ thực có lựa chọn tốt hơn. Nói chuyện, hắn chỉ trước mắt hình lập phương. Tỉ như, chấm ngoặc kép, thôn phệ trí cao vị cách. Không giống nhau. Tô Sắc Phi mở miệng hỏi gió. Mã Nhiên trực tiếp giải thích. Ở chủ vũ trụ dài lâu trong lịch sử, tổng cộng từng xuất hiện 7,369,6 năm một vị thôn phệ trí cao vị cách phù hợp giả. Trong đó đạt đến chiếm cứ trí cao vị cách tiêu chuẩn thích cách giả, cộng hữu 130 vị, trước mặt còn sống sót, chỉ có một cái. Nghe đến đó, Tô Sắc Vi đã rõ ràng, chính mình chính là kia 1/7 triệu, là trong miệng Mã Nhiên đề cập cái kia còn sống sót người may mắn. Này bà kim hình lập phương bên trong bao bọc, chính là thôn phệ trí cao vị cách. Hiện tại, nàng còn có một ít chuyện không làm rõ được. Ngươi mới vừa nói, trong lịch sử đạt đến tiêu chuẩn thích cách giả có hơn 100 cái. Có thể thần đình cùng chung tình báo, ta đều dùng lượng tử đọc năng lực nhìn một lần, cũng chưa từng nghe nói có cái gì thôn phệ trí cao a. Tô Sắc Phi tách ngón tay. Hơn nữa, ta có thể nhận ra được, này thôn phệ trí cao vị cách rất thuần túy. Hẳn là chưa từng có trói chặt nhận chủ quá. Rõ ràng bất cứ lúc nào có thể vì bản thân mới tăng thêm một viên đỉnh cấp chiến lực. Chủ vũ trụ ý chí nhưng không có làm như vậy. Vậy thì có vẻ chấm ngoặc kép rất ngu a, không phải sao? Mã Nhiên khóe mắt hơi co giật, tán thành Tô Sắc Phi quan điểm. Chủ vũ trụ ý chí có chút thần trí không rõ, lại như lãng quên kia trong lịch sử 129 vị thích cách giả một dạng. Nó đồng dạng quên ngươi cùng thôn phệ trí cao vị cách tồn tại. Nếu như không phải lần này ta chống lại ngoại địch, lập xuống công lao, xin nó ra tay cùng vô tận vị diện thống hợp ý chí đánh cờ. Chấm ngoặc kép, e sợ nó dễ quên chứng có thể duy trì đến hạ xuống luân hồi. Ngươi phần này, may mắn, cũng vĩnh viễn không thể thực hiện. Hô, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.